Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, đều đến rồi. Ba mẹ, ra ra, đã người đến đông đủ, ta đây đi làm cơm a. Hôm nay ta tự mình xuống bếp, cho các người nếm thử siêu cấp 5 sao đầu bếp đích tay nghề. Lâm Long nói ra, ngươi đừng đi rồi. Hảo hảo cùng sư phụ ngươi bọn hắn, khó được hồi trở lại tới một lần, mẹ đi làm cơm a. Dương Quyên mở miệng nói, đừng, hãy để cho Tiểu Long đi thôi, ta đều rất lâu không ăn Tiểu Long làm đồ ăn rồi. Thật đúng là hoài niệm, Lăng Vân Tử mở miệng nói, trước kia tại Mao Sơn, Lâm Long cũng là bởi vì làm đồ ăn ăn ngon, kết quả ôm đồm hơn 10 năm đồ ăn. Sư phụ nói rất đúng, hay là ta đến, mẹ, các người tự hào hào ở tại đây nghỉ ngơi đi. Thành Nhi Vân Nhi mau tới cấp cho phụ thân đáp bắt tay. A hát, hai người rất không tình nguyện, a hát, một tiếng, nhưng lại không dám không nghe Lâm Long hai người không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ Lâm Long, leng keng, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Đều cái này chọn, sẽ là ai chứ? Ta đi xem. Nói xong, vừa vặn đứng dậy Lâm Long đi tới cửa. Mở cửa xem xét, chỉ thấy một gã dày tây, khí thế 10 phần, thập phần tinh thần trung niên nam tử xuất hiện. Sau lưng hắn, còn đi theo vài tên cao thủ. Những cao thủ này tại địa cầu đều tính toán thượng là siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả bảo hộ một gã người bình thường. Nói rõ người này người bình thường tuyệt đối không đơn giản. Tại chăm chú xem xét, nam nhân đỉnh đầu có người bình thường nhìn không thấy ánh sáng màu vàng. Phi thường nồng đậm chướng mắt. Ha ha, Lâm huynh đệ quả nhiên lợi hại a, liếc thấy ra lai lịch của ta. Trung niên nhếch miệng cười cười, dò dỉ ra một vòng thập phần hài hòa bộ dạng. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta nghe người ta nói ngươi trở về rồi, liền tới bái phỏng một chút, như thế nào, chẳng lẽ Lâm huynh đệ không chào đón ta không mời mà tới sao? Đương nhiên hoan nghênh, hay nói giỡn, nếu không có việc gì, như thế nào có rảnh tới bái phỏng hắn, tuyệt đối có cái đại sự gì, vừa vặn biết đạo chính mình trở về, sau đó tự đến tìm mình, đoán chừng là đám người kia nói mình rất lợi hại. Không gì làm không được, bằng không thì hắn đều không có tiếp xúc qua, không có khả năng biết đạo hắn. Hắn đã ly khai địa cầu gần 10 năm, địa cầu chỗ có quan hệ với hắn hết thảy đều lộ ra mơ hồ. Người khác không nói là không thể nào đến tìm hắn, cái kia mời đến a. Lâm Long làm cái thỉnh đích thủ thế, cho hai người bọn hắn chỗ tốt, tại lại để cho Lâm Long hỗ trợ. Đến lúc đó con trai của Lâm Long thu người ta chỗ tốt. Lâm Long cũng không có ý tứ không ra tay. A hát, cha, chúng ta đã biết, yên tâm, ta cùng đại ca tuyệt sẽ không bởi vì một điểm chỗ tốt bị người thu mua. Hai người lời thề son sắt khẳng định nói. Vậy là tốt rồi, Vân Nhi đi đem nồi rửa sạch sẽ. Thành Nhi đồ ăn giặt rửa tốt rồi đi cho ta cầm gọi món ăn dầu đến. Lâm Long nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.